Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 51, 51, lần đầu nếm trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tử Sâm rên lên, bàn tay từ cổ đi xuống, dừng trên bu ngực, cách lớp vải áo ngực, ôm lấy nơi mềm mại. Hai tay anh di chuyển lên xuống theo đường cong, mơn trớn bộ âm ực đầy đặn, vùng bụng bằng phẳng. Tôi nhược xấu hổ, cắn môi quay mặt vào tường, đôi chân dài cọ vào nhau bức bách. Anh mỉm cười kéo hai tay cô vòng cổ anh, ôm lấy mặt cô không cho tránh né, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Cảnh Tử Sâm thuận thế đẩy áo lót ren bị tay anh đẩy dần lên cao, bê. U ngực non mềm run rẩy dưới bàn tay anh xoa vuốt mà thay đổi. Ngón tay lướt qua nơi nhạy cảm, dạo quanh một vòng rồi kẹp chặt, buộc nó thức tỉnh. A, hức, đau, tôi nhược đưa tay vào miệng cắn chặt ngăn tiếng rên nũng nịu của mình. Cảnh Tử Sâm đẩy cằm cô lên, hôn lên chiếc cổ nhạy cảm, cô run rẩy toàn thân, tiếng thở dốc thêm nặng nề, cả người tràn đầy cảm giác căng thẳng khó nói. Ngoan nào, anh thầm thì, anh từ từ kỹ lưỡng tôn thờ hôn từng tấc da thịt mịn màng, hôn đến chiếc rốn nho nhỏ đáng yêu. Động tác anh như có như không làm cô không chịu nổi phải đong đưa vòng eo nhỏ nhắn, theo bản năng muốn chạy trốn. Cổ họng cô phát ra hơi thở nặng nề, hai tay vò rối tóc anh. Khoái cảm lan tràn như muốn nhấn chìm Tô Nhược. Cô rưng rưng nước mắt, người ngày càng nóng dần chỉ biết nức nở. Cảnh Tử Sâm, ui, đừng cởi mà, a, quần lót cô bị kéo xuống, ngón tay vén nơi nữ tính đầu lưỡi nóng hổi phủ lên, đôi môi ngậm lại rồi em. Tê mạnh, a, đừng, đừng, Tô Nhược không ngờ anh lại làm thế, cảm giác thẹn thùng bùa vây, được anh vỗ về mà trước mắt mờ mịt, thần kinh căng cứng. Không kìm được ngửa đầu rên gì. Từng luồng cây ết không ái cảm không ngừng phủ chụp, mọi giác quan căng dần trong cơ thể cô, cho đến cuối cùng không căng được nữa, trước mắt Tô Nhược như có pháo bông nở rộ. Đỉnh điểm khiến cô co thắt dữ dội, rồi thân thể xịu lơ nằm trên giường. Cảnh Tử Sâm cởi hết quần áo trên người, anh biết cơ thể cô đã hoàn toàn sẵn sàng, lúc này đã có thể đón nhận anh. Tô Nhược sau khi tìm được lý trí, cô mở mắt nhìn anh, thu vào mắt là vóc dáng nam tính lõa lồ, cơ thể săn chắc mạnh mẽ vô cùng quyến rũ. Ánh mắt không tự giác nhìn xuống nơi tráng kiện ngẩng cao đầu. Tô Nhược xấu hổ quay mặt đi, hóc môn nữ tính dâng trào run rẩy. Thường ngày em ngang ngược lắm mà, ngại ngùng gì chứ? Cảnh Tử Sâm nhanh chóng hôn lên môi cô, sau đó phủ người, nâng mông cô lên, đặt ngay trước lối vào mới đẩy vào nơi nữ tính của cô. A, ui! Đau, đừng vào, anh đi ra đi, lối vào chặt khít, Cảnh Tử Sâm vừa tiến vào đã bị thành vách bao trùm thật chặt, cảm giác dễ chịu khiến anh thở dài sung sướng. Anh quá to lớn khiến Tô Nhược cảm thấy khó chịu, cô theo quán tính đẩy anh ra. Nhưng giờ phút này Cảnh Tử Sâm chỉ hận không thể đâm thủng cơ thể mỹ miêu của cô còn đâu mà nghe cô nói. Em ngoan nào, chịu đựng một chút, khi anh liên tục đẩy vào. Đến khi lấp đầy cả bên trong cô thì cô vô tình hét lên đau đớn. Đọc chu, ển chuẩn không quảng cáo chu, truy, vn, rút ra rồi đẩy vào thật mạnh, đột phá tấm màng quý giá. A, đau quá, Tô Nhược bấu lấy vai anh cơ thể cứng ngắt nước mắt rơi ra. Cô biết mình đã không còn trong trắng, nước mắt tủi hờn cứ thế thay nhau chảy dài. Rồi oa lên khóc nức nở, miệng nhỏ mắng chửi, khốn khiếp, hu hu. Anh là đồ khốn nạn mà, hu hu, thấy cô khóc vô cùng thảm thiết, Cảnh Tử Sâm cố gắng ngừng lại động tác. Anh hôn lên đôi mắt cô, hôn lên mặt lên môi cô vỗ về an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng khóc, anh sai là anh sai, ngoan, cách chương.